Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe chuyện xong thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng về tập truyện ngày hôm nay. Cũng chính vào lúc này, một người đi qua bên cạnh chính là Triệu Thái Hợp. Hắn vốn cũng là nhân vật xuất ra danh tiếng lớn trong hôm nay. Kết quả sự tình hiện tại đã hấp dẫn đi ánh mắt của mọi người. Hắn ngược lại trở thành một người xem náo nhiệt. Bây giờ lúc nghe được lời hứa Nguyệt Nhi, hắn bỗng nhiên cười nhàn nhạt mở miệng. Chỗ dựa của hắn chỉ sợ không phải là vị sau núi kia. Nhan sư tỷ hơi kinh hãi lúc ngẩng đầu nhìn Triệu Thái Hợp đã đi xa. Cũng vào lúc này, Phương Quý bị A Khổ sư huynh áp giải đi ra sau núi. Sau khi xuyên qua một mảnh rừng liền lén lén đút đút quay đầu liếc nhìn. Không thấy khoảng cách so với Tông Đức Điện đã đi xa, yên tâm. Bọn họ không nhìn thấy chúng ta rồi, đúng không? A Khổ sư huynh còn muốn khẩn trương hơn so với hắn, xoay thân thể cứng nhắc lại nói. Hẳn là đã không nhìn thấy. Phương Quý nhẹ nhàng thở ra một hơi, lộ về mặt nhợt nhà. A Khổ sư huynh, diễn xuất cũng không tệ lắm. A Khổ sư huynh nghe vậy, hai đầu lông mày cũng đều rủ xuống, lộ về mặt đau khổ. Người còn dám nói sao? Lá gan của ngươi cũng thật quá lớn. Lúc ấy nhận được thư đưa của ngươi, ta liền lập tức chạy tới cầu tiên sinh. Kết quả, tiên sinh từ trước tới nay đều không để ý tới những chuyện này. Hắn cho rằng đây chính là phiền phức do chúng ta gây ra, cho nên do chính chúng ta tự giải quyết. Ngươi không cần phải giải thích thay cho hắn, hắn chính là mặc kệ. Phương Quý nhếch miệng, sau đó nói một cách đắc ý. Nhưng giống như là ta đã nói với ngươi vậy, ta đến cầu sự hỗ trợ của hắn, hắn lười nhác giúp đỡ. Nhưng chúng ta có thể làm bộ, hắn trợ giúp. A Khổ lộ vẻ mặt lo lắng. Sư trưởng giống như núi, giả danh sư trưởng, thế nhưng là tội lớn. Yên tâm, yên tâm. Phương Quý cười rất đắc ý. Tiên sinh lời như vậy, chúng ta tìm hắn hỗ trợ cũng mặc kệ. Vậy nếu như có người tìm hắn để chứng thực, hắn cũng sẽ lời phủ nhận. Quá không công bằng. Phía sau núi Thái Bạch Tông, Phương Quý nằm ở một gốc cây bày ra tư thế nằm thoải mái nhất. Trên một lá sen bên cạnh bày biện một đống táo chua còn có một con gà béo. Phốc một tiếng, hắn phun ra một hạt táo xa ra mấy trượng, sau đó nói với A Khổ sư huynh đang cắt cỏ bên cạnh. Người nói xem tiên môn có phải quá không công bằng đối với ta hay không? Rõ ràng chính là do tên Lữ Phi Nham hãm hại ta, kết quả còn muốn trừ 2.000 điểm công đức của ta, phạt ta diệt bích sau núi một năm. Trên đời còn có công đạo sao? Còn có thiền lý sao? Còn có giới luật sao? A Khổ sư huynh bất đắc dĩ cắt một nhánh cỏ ném vào trong giỏ nói. Phương Quý sư đệ, loại kết quả này đã rất tốt rồi. Dù sao thì Trương Sung Sơn cũng chết trong tay người. Mặc dù Diệp Chân đã thú nhận, trước đây Trương Sung Sơn xác thực có mưu nghĩ hại người. Nhưng mạng người quan trọng, tiên môn cũng phải làm ra chút bộ dáng. Chỉ lấy đi 2.000 điểm công đức của ngươi, đó là thủ đoạn xử phạt hạ thủ lưu tình của tiên môn. Phương Quý lại ném ra một quả táo chua vào trong miệng nói. Còn diện bích một năm thì sao? A Khổ sư huynh. Mọi người đều biết đó chỉ là ý tứ mà thôi. Tiên môn thật là nhàm chán. Đừng nói như vậy, tiên môn cũng là cần mặt mũi. Phương Quý tiến hành suy nghĩ bỗng nhiên nói. Vậy kết quả trừng phạt Lữ Vi Nham cùng với Diệp Chân là như thế nào? A Khổ sư huynh. Diệp Chân biết chuyện không báo chịu phạt vài roi. Trừ 3.000 điểm công đức, Lữ Phi Nham thì được Lâm Thanh Chân nhân, sư tôn hắn bảo vệ phần lớn sai lầm đổ cho Diệp Chân. Lữ Phi Nham ngược lại không có việc gì, chỉ là trong lần nhiệm vụ lần này không lấy được nửa điểm công đức. Nghe nói bây giờ đã bị Thanh Lâm Chân nhân răn dạy một phen, hiện tại đang dự bích ở Tư Quá Nhai, tiếp nhận giáo huấn. Diện bích ở Tư Quá Nhai thế nhưng khác biệt với việc diện bích ở đây. Tư Quá Nhai là một vùng đất nghèo nàn, lại không có nửa phần linh khí. Diện bích ở đó thực sự là chịu tội. Rõ ràng hắn muốn hại ta, ngược lại chỉ diện bích mấy ngày coi như xong. Tiên môn thật đúng là rất công bằng. Phương Quý nhịn không được cười lạnh một tiếng. A Khổ sư huynh hít vào một hơi thật sâu. Lữ Vi Nham dù sao cũng là kẻ phi thường, xuất thân từ Lữ gia Thanh Hà quận, lại là ái đồ Thanh Lâm chân nhân, ở trong tương lai có hy vọng tiến vào Thanh Khê cốc. Tiên môn đương nhiên cũng phải cho sư tôn hắn mấy phần mặt mũi tình mọn. Phương Quý sư đệ, chuyện lần này kỳ thực đã rất may mắn rồi. Nói xong hắn liếc mắt nhìn qua nhà cỏ, giảm thấp thanh âm. Trước đó ta vẫn một mực lo lắng, cũng không ngờ được Hùng trưởng lão thế mà thực sự không tìm tới Mạc tiên sinh xác nhận một chút câu nói kia, cũng làm cho ta nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nè, điều này nói rõ thanh danh của Mạc Cửu ca còn lớn hơn so với trong tưởng tượng. Nghe lời này, con mắt Phương Quý cũng sáng lên, có vẻ hơi hưng phấn. Từ khi đi ra sau núi, hắn liền phát hiện sự khác biệt của Mạc Cửu ca cùng với tiên nhân tiên môn bình thường. Mặc dù hắn nhìn bình thường không có việc gì, ngẩn người cả ngày, nhưng vô luận đối phương lấy hai chữ Thái Bạch để mệnh danh cho kiếm đạo, hay là lúc trước đối phương nói đã từng thiết hạ đại trận hộ sơn tiên môn cùng với sự tình có thể điều động linh mạch, cũng đã nói rõ thân phận đối phương cực cao, địa vị cũng cực cao. Cho nên lần này sau khi hắn mang theo kiện cáo nhân mạng trở về núi, trái lo phải nghĩ, gửi một phong thư cho A Khổ sư huynh, bảo A Khổ sư huynh dùng chủ ý này cứu hắn vào lúc mấu chốt. Phương Quý cũng không phải là không có lo lắng, dù sao thì Mạc Cửu ca cũng nổi danh trong tiên môn. Mặc dù có rất ít người tới, nhưng cũng có không ít người bí mật xưng hô hắn là phế nhân. Nhưng xem như một chút mặt mũi vẫn là nên có, lại không ngờ được mặt mũi kẻ phế nhân này lại còn muốn lớn hơn so với trong tưởng tượng. Chỉ cần nhìn sắc mặt biến hóa lúc ấy của Hùng trưởng lão sau khi nghe được tên hắn là liền có thể minh bạch. Đây cũng là một cái bắp đùi lớn, đáng tiếc cái bắp đùi này có chút lười. Sau khi cảm khái trong lòng, Phương Quý nhịn không được thở dài. Tiên sinh vẫn là không đáng tin cậy. Trước tiên, trong tiên môn nước lại sâu như vậy, đục như thế. Lần này ta cũng kết tử thù với Lữ Phi Nham. Thậm chí ngay cả vị Hùng trưởng lão kia cũng đều nhìn ta không quá thuận mắt. Về sau, có thể trông cậy và ai đây? Ở trong tiên môn, có thể trông cậy vào cũng chỉ có bản lãnh của mình. Vào lúc A Khổ sư huynh nói ra câu này, sắc mặt lại càng trở nên nghiêm túc ít ấy. Phương Quý nhẹ gật đầu, đang muốn nói tiếp, chợt thấy phương xa vang lên hai tiếng hừ hừ. Sau đó chỉ thấy Giá Chư Vương dẫn theo một hàng heo nhỏ chậm rãi đi tới. Phương Quý lập tức nhảy dựng lên, cầm cỏ non ở trong giỏ A Khổ sư huynh, lộ vẻ mặt nịnh nọt nhanh đón. Vừa hòa ái dễ gần cho đám heo nhỏ rừng kia ăn, vừa gãi bụng cho Giá Chư Vương. Quay đầu nói với A Khổ sư huynh, chúng ta kỳ thật, nhiều ít vẫn có vài bắp đùi để ôm. Trước kia hắn ở trong tiên môn chỉ biết Giá Chư Vương là bá chủ một phương trong tiên môn. Nhưng sau khi được Giá Chư Vương cứu ở Yêu Cốc, anh đề mới hiểu được trước đây thực sự là một vị đại gia. Theo lời nói của A Khổ sư huynh, bản sự của Giá Chư Vương bao đớn, hắn cũng không rõ. Chỉ biết Giá Chư Vương đã từng đi theo Mạc Cửu ca trở về Thái Bạch Tông sau một lần du lịch trên danh nghĩa. Nó chỉ là một đầu linh thú được nuôi thả trong núi. Trên thực tế, ở trên chân thú phổ của tiên môn, địa vị của nó còn muốn cao hơn so với trưởng lão phổ thông. Nghe nói có một lần, vào lúc tông chủ đi phía sau núi gặp được Giá Chư Vương còn chắp tay gọi một tiếng đạo hữu. Giá Chư Vương cũng đều không thèm quan tâm. Cái chức vị trưởng lão giới luật đường này, ngươi còn muốn làm hay không? Mà lúc Phương Quý đang ân cần ôm bắp đùi Giá Chư Vương, mà Cửu ca đang nằm trên ghế mây trước nhà cỏ ôm bình rượu trong ngực, khóe miệng chẳng biết tới lúc nào ngược lại lộ ra nụ cười, tự lẩm bẩm. Câu nói này không khỏi thật sự là không có khí thế. Nếu thực sự theo lệnh của ta, vậy thì nên trực tiếp cầm kiếm chỉ vào mũi của Hùng Bình hỏi một câu, ngươi còn muốn sống hay không? Cái ý nghĩa này mang đến cho hắn cảm giác vui vẻ hiếm có, phảng phất như nhớ tới thời gian chính mình cầm kiếm quét ngang cửu thiên, sát phạt quyết đoán lúc trước, nhưng một chút vui vẻ này rất nhanh liền trở về bình thản. Hắn nhìn ánh sáng trên bầu trời nơi xa, cả người rơi vào trong sự trầm mặc. Một trái tim phảng phất như chìm vào hắc ám vô tận, đè ép cho người ta ngạt thở. Mạc Cửu ca rất bình tĩnh, bởi vì hắn đã thành thói quen. Lần sự tình đỉnh phù chiếu này cuối cùng đều đã kết thúc, Phương Quý trong tiên môn coi như là nhất chiến thành danh. Mặc dù bởi vì cái chết Trương Sung Sơn bị tiên môn lột đi 2.000 điểm công đức, nhưng vẫn y nguyên ngồi vững vàng trên ghế ngôi người mới mạnh nhất tiên môn. Hơn nữa hắn còn nhỏ tuổi đã có thể phản sát Trương Sung Sơn, một thân một mình hàng phục yêu thú anh đề, cũng được mọi người lan truyền đi càng lúc càng thần kỳ. Mà liền ngay cả Phương Quý cũng không biết chính là phong ba do hắn đưa ra còn xa xa, không chỉ như thế. Vị sau núi kia thực sự truyền chân lý kiếm đạo cho đứa nhỏ họ Phương. Bây giờ trong một tòa thiền điện nào đó tại Thái Bạch Tông, đang có người lộ ra thần sắc ngưng trọng, thấp giọng thường nghị. Lúc trước chúng ta phái đi bao nhiêu người, bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, lại mạo hiểm tiền đồ của bao nhiêu mầm tiên, chỉ vì muốn học được kiếm đạo của hắn. Nhưng làm thế nào thì vị kia cũng tình nguyện để cho kiếm đạo của mình mai một theo thân, cũng không muốn truyền thụ trần pháp. Vì sao ngược lại để đứa nhỏ kia nhìn với con mắt khác? Có người khác nói, ta xem qua tràng cảnh đứa nhỏ kia đánh một trận với Trương Sung Sơn trong khối ảnh ngọc kia. Mặc dù hắn thực sự là đã tu luyện Thái Bạch Cửu Kiếm Ca không tệ, nhưng còn chưa đến chân lý, chỉ dựa vào linh lực cường hoành mới miễn cưỡng đè ép Trương Sung Sơn. Ngược lại vào thời điểm đoàn người Nhan Chi Thanh gặp nạn, đứa nhỏ này dùng một kiếm chém giết mấy chục yêu ma, thậm chí là ma yêu trung giai cũng đều táng mệnh dưới kiếm của hắn. Có thể thấy được hắn đã đạt tới được hơn phân nửa chân truyền. Thái Bạch Cửu Kiếm tái hiện thế gian, thế mà rơi vào một người không có nền móng trong tay như thế. Các người đang lo lắng truyền thừa Thái Bạch Cửu Kiếm sa sút, điều ta lo lắng lại là kiếm này tái hiện không biết sẽ nhấc lên bao nhiêu gió tanh, mưa máu. Tiền môn giấu đứa nhỏ kia ở phía sau núi kỳ thật cũng là bảo hộ hắn. Lúc trước, thanh kiếm kia đã giết quá nhiều người. Bị giam ở sau núi diện bích một năm, đối với Phương Quý mà nói cũng không tính là gì. Không cho ra ngoài thì thôi, vừa vặn phía sau núi thanh tu luyện kiếm, cũng không làm chậm trễ việc tu hành. Lần này ra ngoài địch luyện, hắn mượn nhờ Thái Bạch Cửu Kiếm đánh bại Trương Sung Sơn, lại cứu đoàn người Nhan Sư Tỷ, có thể nói là nhất kiếm thành danh. Bất quá ngẫm lại tâm sức mình bỏ ra lúc luyện kiếm, còn có sinh tử nguy hiểm trải qua, cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Duy chỉ có lĩnh ngộ được cảnh giới nhập thần ở kiếm thứ nhất đã khiến cho hắn sinh ra một chút tư vị khác đối với sự huyền diệu của kiếm đạo. Chính hắn cũng có thể cảm nhận được, vào trước khi lĩnh ngộ cảnh giới nhập thần, cùng với sau khi lĩnh ngộ cảnh giới nhập thần, kiếm chiêu pháp môn, linh tức pháp lực của chính mình cũng không biến hóa. Hết lần này tới lần khác, khi dùng những thứ này để thi kiếm, lại có thể phát huy ra lực hoàn toàn khác biệt, vô cùng huyền diệu. Đã học được kiếm thứ nhất, hắn tự nhiên cũng không tiếc khổ công muốn nghiên cứu vài kiếm khác. Chỉ tiếc coi như hắn đều đã tu luyện tới hai kiếm sau đến cảnh giới nhập tân, nhưng cảnh giới nhập thần xa xa khó vời. Đối với Thái Bạch Cửu Kiếm mà nói, cảnh giới nhập thần này vốn phải dựa vào cơ duyên và ngộ tính. Đương nhiên là đi theo kiếm đạo, tu vi cũng không thể rơi xuống. Bây giờ bị tiên môn giam ở sau núi, vừa đúng lúc để chuyên tâm tu hành. Phương Sư Đệ, đối với sự tình tăng cao tu vi của ngươi, ta đã chuẩn bị một số an bài. A Khổ Sư Huynh rất nghiêm túc đưa cho Phương Quý một tờ giấy lớn, trên đó viết các loại kế hoạch hắn tổng kết ra. Lần này ngươi kiếm được một đống lớn công đức, vừa vặn có thể lợi dụng những công đức này đổi lấy tài nguyên của tiên môn, tăng cường chút tu vi. Đây là ba kế hoạch ta liệt kê ra cho ngươi. Thứ nhất, đổi lấy một bộ tụ linh trận thượng đẳng, lại mua 32 viên bổ khí đan cao cấp. Những thứ này cần 3.000 điểm công đức. Theo dự đoán của ta, ở trong thời gian một năm, làm sao cũng có thể khiến cho ngươi tăng tu vi tới dưỡng tức tầng 5. Kế hoạch thứ hai, đổi tụ linh trận thượng đẳng lại thêm 16 viên bổ khí đan cao cấp, phối hợp với phục dụng 72 tiểu hoàn đan. Dạng phục dụng đan dược này sẽ có tần suất cao hơn một chút, nhưng đối với tăng cường tu vi sẽ càng tốt, chỉ là cần khoảng chừng 4.000 điểm công đức. Thứ ba, đổi lấy tòa linh tức trận của tiên môn, phối hợp với bát dưỡng hoàng thần đan, bất quá sẽ đắt hơn. Bây giờ Mạc Cửu Ca đã đi ngủ trong phòng, Phương Quý liền ngồi trên ghế mây mà bình thường hắn ngồi bắt chéo chân, cầm ấm trà trong tay nghe A Khổ Sư Huynh nói điên miên lải nhải cả nửa ngày, mới chậm rãi nói. Tiểu Khổ à, bây giờ là không giống lúc trước, ta thế nhưng là người mới mạnh nhất, có công đức cao nhất, làm sao cần phải tính toán tỉ mỉ như vậy, phải phóng khoáng cho ta, ta muốn đổ tốt nhất. Muốn tăng cao tu vi thì phải dựa vào cái gì? Có người dựa vào thiên phú, có người dựa vào hao tổn thời gian, Phương Quý thì dựa vào tài nguyên. Không có gì khác là để bớt việc. Hắn rất nhanh liền quyết định từ trong kế hoạch của A Khổ Sư Huynh lấy ra một loại biện pháp thích hợp với chính mình. Đó chính là đổi lấy toàn bộ tài nguyên tốt nhất thuộc về bản thân dùng. Cái tòa linh tức, luyện trận, bát dương thần hoàn đan, bổ khí đan cao cấp, bất kể có giá thế nào, chỉ cần hữu dụng liền mua hết trở về. Dù sao hiện tại, hắn cũng có 7.000 điểm công đức trong tay. Có thể nói là rất giàu. Đệ tử Hồng Diệp cấp phổ thông, cho dù ra ngoài làm nhiệm vụ 3, 4 năm, cũng đều chưa chắc có thể tích lũy được nhiều công đức như vậy. Tòa linh trận hoàn thần đan, cổ bản hoàn, bạch hoa thối thể dịch. Bây giờ Phương Quý không được ra khỏi phía sau núi, cũng chỉ có thể do A Khổ sư huynh thay hắn ra ngoài chọn mua. Nhìn qua bảng danh sách thật dài này, liền ngay cả A Khổ sư huynh cũng đều cảm thấy choáng váng thở dài. Phương sư đệ, tài nguyên tu hành của ngươi bây giờ đã rất phong phú, coi như trong Hồng Diệp cốc cũng đều được tính là đỉnh tiêm. Coi như con cháu thế gia chỉ sợ cũng không nỡ tiêu xài một hơi 7.000 điểm công đức. Chỉ là ngươi xác định như vậy sẽ không lãng phí sao? Tiêu xài trên người của mình sẽ không lãng phí. Phương Quý chẳng hề để ý khoác tay, ta còn ngại tốc độ quá chậm đấy. A Khổ sư huynh bất đắc dĩ, đây đã là tài nguyên rất tốt rồi, nếu lại muốn cao cấp hơn, vậy thì chỉ có thể tiến vào linh quật tiên môn. Linh quật tiên môn? Phương Quý nghe thấy lời này cảm thấy nao nao, có chút hiếu kỳ. A Khổ sư huynh cười khổ, người tạm thời không nên nghĩ tới, linh quật tiên môn không phải người thường có thể tưởng tượng. Chỉ có đệ tử Thánh Khê cốc mới có thể ngẫu nhiên đi vào một lần, củng cố tu vi. Đệ tử Hồng Diệp cốc nghĩ cũng đừng nghĩ. Huống hồ, ngươi có nhiều tài nguyên như vậy. Theo ta thì làm sao cũng đầy đủ để ngươi tăng tu vi tới dưỡng tức tầng 6 đỉnh phong trở lên. Vậy thì sau này hãy nói. Phương Quý cũng không suy nghĩ nhiều, đặt toàn bộ tâm tư vào việc tăng cao tu vi. Hôm nay hắn đã tiến vào Hồng Diệp cốc được 1 năm có thừa. Một chút tài nguyên góp nhặt được trên người cũng đều đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hơn nữa trước đó một lòng luyện kiếm, ở trên tu vi cũng khó tránh khỏi có chút lười biếng. Bởi vậy chỉ mới tu luyện đến dưỡng tức tầng 4 trung giai. Bây giờ kiếm đạo của hắn tiểu thành chính là thời điểm nên chuyên tâm tăng cao tu vi. Rất nhanh, hắn dưới sự giúp đỡ của A Khổ sư huynh bố trí ra tất cả các loại tỏa linh trận của tiên môn. Tỏa linh trận kỳ thật cũng là một loại tụ linh trận. Chỉ bất quá có hiệu quả càng tốt hơn, linh khí dẫn dắt có thể tới gấp mấy lần. Tụ linh trận phổ thông đương nhiên không thể so sánh. Linh khí dồi dào đến loại trình độ này đối với người tu hành bên trong cũng là một loại khảo nghiệm. Có một ít người có thể chất không tốt chính là không cách nào mượn linh khí dày đặc như vậy để tu luyện. Đây cũng là thiên tư mà giới tu hành một mực nói đến. Cũng may lúc trước Phương Quý bắt đầu tiếp xúc với tu hành cũng không đụng phải loại vấn đề này, hoàn toàn là không quan tâm. Từ lúc quyết định muốn tăng toàn lực tu vi đề cao, hắn liền xếp bằng cả ngày trong tòa linh trận tiến hành thổ nạp, vận chuyển pháp môn dưỡng tức quyết trong cửu liên chính điển. Ở trong cơ thể giống như xuất hiện một đầu cự thú, cả ngày phun ra nuốt vào linh khí cuồn cuộn không ngừng. Linh khí trong tòa linh trận dồi dào như vậy đối với hắn lại giống như mỏng manh đến mức khó có thể tưởng tượng. Mỗi lần đều cần phải phối hợp với lượng lớn linh đan mới được. Phương Quý chuẩn bị không ít linh đan, đủ chủng loại, phối hợp theo thứ tự, vô cùng phong phú. Đệ tử tiên môn tu hành đều là nước biếng chảy dài. Có rất ít đệ tử tập trung nhiều tài nguyên như vậy để tăng vọt. Chuyện này cũng có quan hệ với thu nhập của đệ tử tiên môn. Những đệ tử tiên môn phổ thông kia, điểm công đức trong tay bất quá cũng chỉ có mấy trăm. Những công đức này đều được dùng một cách cẩn thận, hối đoái một viên đan dược cũng đều phải cân nhắc nửa ngày. Lại có mấy người có thể có được 7.000 điểm công đức để phung phí giống như Phương Quý. Nhưng phát giác khiến Phương Quý càng kinh hãi là hắn thế mà cảm giác được nhiều đan dược như vậy cũng dần không đủ dùng. Hắn bây giờ tu luyện dưỡng tức quyết trong cửu linh chính điển càng ngày càng thâm hậu. Linh tức trong cơ thể hùng hậu khác xa với thường nhân. Nhưng tương ứng với đó, đối với tiêu hao tài nguyên cũng khác xa thường nhân. Cả người giống như một động không đáy, phục dụng bao nhiêu đan dược cũng đều cảm thấy có hiệu quả nhỏ bé. So với tiến độ A Khổ sư huynh dự tính ngay từ đầu tối thiểu chậm hơn cấp 3. Đan dược tiêu hao cũng nhiều hơn cấp 3. Dù cho như vậy, trong cơ thể của hắn vẫn thường xuyên xuất hiện một loại cảm giác trống rỗng, cùng loại đói khát. Dường như là con cự thú trong cơ thể, sau khi thôn phệ nhiều tài nguyên như thế vẫn cứ không no, ngược lại càng ngày càng muốn thôn phệ nhiều linh khí hơn. Bất quá tương ứng với đó thì Phương Quý cảm giác được linh tức của mình càng ngày càng cường đại, thậm chí nằm ngoài dự đoán của chính mình. Bình thường hắn ở sau núi trừ tăng cao tu vi, luyện tập kiếm đạo, cũng bắt đầu tiếp xúc với đủ loại thuật pháp. Người tu hành luôn luôn không thể tách rời khỏi các loại pháp thuật. Mặc dù Phương Quý đã được truyền Thái Bạch Cửu Kiếm Ca, nhưng lại rốt đặc ngắng mai với các loại pháp thuật, đồng dạng cũng không thể tưởng tượng nổi. Đủ loại pháp thuật này, có rất nhiều đệ tử trước khi tiến vào tiên môn cũng đã có được người lớn trong nhà truyền thụ. Cũng duy chỉ có một mình Phương Quý là quái thai như vậy. Nội tình thực sự quá kém, cho nên bây giờ phải học bù. Hơn nữa, sau khi Phương Quý bắt đầu tiếp xúc với pháp thuật, liền phát hiện ra mình có khác biệt rất lớn so với thường nhân. Thứ nhất là uy lực, thứ hai là tiêu hao. Cùng một loại hỏa điều thuật, người khác phát huy ra nhiều nhất chỉ bằng con quạ. Mà lần thứ nhất Phương Quý thi triển liền lập tức hóa ra một con hỏa điều to bằng cái thớt. Hoàn toàn không bị khống chế bay ra ngoài, đốt rụi một mảng lớn rừng. Lúc đó đang có một heo rừng nhỏ đi trong mảng rừng cây kia, bị hỏa điều thuật của Phương Quý đốt cho cháy hết lông. Kết quả là Giã Chư Vương phẫn nộ, lập tức dương cao hai chiếc răng nanh lao đến. Hù cho Phương Quý phải trèo lên cây một ngày một đêm mới dám tuột xuống. Không chỉ có thi triển pháp thuật có uy lực kinh người, mà còn có gây sốc khi tiêu hao. Người khác thi triển hỏa điều thuật cùng trong cảnh giới dưỡng tức tầng 4, thi triển toàn lực 3 lần sẽ tiêu hao hết sạch tinh lực không sai biệt. Mà Phương Quý thì liên tiếp thi triển 10 lần cũng đều không có cảm giác linh tức đã sắp hao tổn hết. Sau mùa xuân và mùa thu, Phương Quý đã ngây người hơn nửa năm thời gian sau núi. Tài nguyên chuẩn bị trước đó đã từ từ tiêu hao sạch sẽ. Áo khổ sư huynh phát hiện điểm này liên tục lải nhải trong vài ngày. Không nên chứ, nhiều tài nguyên như vậy, người khác dù sao cũng nên đạt tới dưỡng tức tầng 6 đỉnh phong. Thiên tư tốt một chút đều có khả năng sử dụng nhiều như vậy. Phương Quý sư đệ làm sao miễn cưỡng tới biên giới của dưỡng tức tầng 6 chứ? Tài nguyên dùng 7.000 điểm công đức để đổi lấy đâu? Người có phải lại lười biếng rồi hay không? Đối với chuyện này, Phương Quý chỉ là trợn trừng mắt một cái. Dù sao hắn cũng sẽ không nói sự tình cửu linh chính điển cho người khác. Ngược lại, Mạc Tiểu Ca có một lần thấy được Phương Quý tu luyện, sau khi liếc mắt nhìn hắn, liền hỏi: "Dưỡng tức quyết của ngươi là do ai truyền?" Phương Quý cười khan một tiếng nói: "Hề, là ra do ta ngộ ra." Mạc Tiểu Ca cũng không vạch trần, chỉ khẽ lắc đầu. Về sau nếu lại có người hỏi, liền nói do ta truyền. Trong lòng Phương Quý ngược lại dâng lên một chút ý cảm kích. Chính hắn cũng đã nhìn ra, cửu linh chính điển mà lúc trước hắn dùng mấy con thỏ đổi được từ Tiểu Lý Nhi, quả thực khác biệt với tâm pháp dưỡng tức phổ thông của tiên môn. Ngay từ thời điểm ban đầu, sự khác biệt này còn không lộ rõ cho lắm. Nhưng theo tu vi bản thân càng ngày càng cao, loại biến hóa này đã rất khó che đậy tai mắt của cao nhân. Mạc Tiểu Ca nói ra lời này đương nhiên cũng giải quyết thay cho hắn một nan đề. Đương nhiên, không nói đến lai lịch của dưỡng tức quyết, lại bắt đầu có một vấn đề khác khiến cho Phương Quý khốn nhiễu. Đệ tử tiên môn phổ thông tuyệt đối sẽ không có đạo lý dùng hơn nửa năm thời gian, liền tiêu hao một hơi dùng tài nguyên 7.000 điểm công đức để đổi. Càng sẽ không có đạo lý tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy mới chỉ thăng lên tới dưỡng tức tầng 5 hạ giai. Chỉ trong thời gian nửa năm, Phương Quý liền từ tiểu phú gia tiên môn biến thành hai tay trống trơn như bây giờ. Hắn liền không thể không bắt đầu phải cân nhắc lấy được càng nhiều tài nguyên từ chỗ nào. Nhất là ngẫm lại nhu cầu của chính mình với tài nguyên to lớn như vậy, mà theo tu vi tăng lên, loại nhu cầu này sẽ còn càng to lớn. Không khó tưởng tượng, chỉ sợ chính mình nếu muốn tăng tu vi tới dưỡng tức cao giai giống như người khác, sẽ cần phải tiêu hao một lượng tài nguyên ở trên trời. Thật khó. Trước kia Phương Quý luôn cảm thấy luyện kiếm là khó khăn nhất, tu hành mà nói cứ dựa vào tài nguyên là được. Bây giờ mới phát hiện ra, tu hành ngược lại đã biến thành khó khăn nhất. Xem ra ta còn thực sự không thể thành thành thật thật ở lại sau núi như thế. Dù sao cũng phải ra ngoài tìm mấy con dê béo mới được. Thời gian dần trôi qua, tâm tư Phương Quý bắt đầu vận chuyển, nghĩ về không ít ý đồ xấu. Cùng chính vào thời điểm hắn đang định làm điều đó đáng tin cậy hơn, phía sau núi lại nghênh đón mấy vị khách nhân tới thăm. Cầm đầu chính là Nhan Chi Thanh. Nhan sư tỷ mặc một thân váy đỏ, khí chất xuất trần. Phía sau nàng thì là Hướng Nguyệt Nhi mặc một thân váy trắng đi theo. Hai bím tóc nhỏ cùng với Trương Kinh cõng hộp kiếm, còn Mạnh Kinh Hồn trông thật thà, đi đến tìm Phương Quý để nói chuyện. Từ sau khi Phương Quý cứu được tính mệnh các nàng, song phương ngược lại đã có giao tình. Ở trong khoảng thời gian Phương Quý bị phạt diện bích ở sau núi, các nàng cũng lần lượt có người tới bái phòng. Bất quá giống trống khua chiêng cùng nhau đi đến như bây giờ, lại vô cùng hiếm thấy. Hey, cứ tới thì tới, mang theo quà làm gì? Phương Quý thấy các nàng từ xa, liền nhiệt tình tới nghênh đón cười ha ha. Mạnh Kinh Hồn nghe thế liền có chút phát mộng nói, chúng ta không có mang quà nha. Ngược lại Nhan Chi Thanh sư tỷ bên cạnh thoạt nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của Phương Quý, có chút bất đắc dĩ. Hắn đều đã nói như thế, vậy thì xem thử chân người, có cái gì không? Sau khi thấy Nhan Chi Thanh sư tỷ lấy ra một khối ngọc giản trận đạo, Hướng Nguyệt Nhi cũng chỉ đành ngoan ngoãn lấy ra một tấm phù triện. Trương Kinh tức thời cầm hai khối đinh thạch đưa cho Phương Quý. Tới quá vội không có thời gian đi mua, ngươi tự mình mua chút đồ vật. Chỉ có Mạnh Kinh Hồn là thành thật nhất đưa hắn một viên bổ khí đan. Nhanh ngồi, các người đã đâu không tới thăm ta rồi. Phương Quý nhiệt tình mời bọn họ ngồi xuống, rót cho Nhan Sư Tỷ, Hứa Nguyệt Nhi, Trương Kinh, mỗi người chỉ có một chén trà. Duy chỉ có trong tay Mạnh Kinh Hồn là trống không. Viên bổ khí đan, uống cho ngươi cũng lấy ra được. Phương Quý sư đệ, bây giờ ngươi có tu vi gì? Sau khi tất cả đều ngồi xuống, Nhan Chi Thanh cũng không vòng vo. Sau khi khách sáo vài câu liền trực tiếp hỏi. Dưỡng Đức tầng 5, sao thế? Phương Quý cũng là thuận miệng trả lời, có chút không hiểu nhìn Nhan Chi Thanh. Bực tốc độ tu hành này lại là có chút chậm. Nhan Chi Thanh nghe lời nói Phương Quý hơi khẽ cau mày, liền ngay cả Hứa Nguyệt Nhi cũng nhếch miệng. Nhóc con, ngươi có phải đã lười biếng hay không? Trước đó không phải đã mua rất nhiều đan dược sao? Ta cho ngươi hiện tại làm gì cũng đột phá dưỡng tức tầng 6 chứ. Không ngờ được ngươi mới chỉ đạt tới dưỡng tức tầng 5, còn là hạ giai. Trong đám người lúc trước cùng tiến vào Hồng Diệp Cốc, đã có rất nhiều người vượt qua ngươi. Ta chính là ưa thích lười biếng, ai cần ngươi lo? Phương Quý không khỏi trừng mắt, ngược lại phát hiện tu vi mấy người khác xác thực cao hơn chính mình. Lục trưng tu vi của Nhan Chi Thanh đạt đến dưỡng tức tầng 6 đỉnh phong. Bây giờ thêm một đột phá dưỡng tức tầng 7. Tu vi đám người Hứa Nguyệt Nhi bây giờ cũng đều đạt tới dưỡng tức tầng 6 hạ giai. Đối với những người vừa vặn tiến vào Hồng Diệp Cốc không đến 2 năm như bọn họ, loại tốc độ này đã là vô cùng nhanh. Bất quá Phương Quý vốn cũng không có khái niệm đối với tu vi cảnh giới. Huống hồ hắn hiện tại tu luyện cửu linh chính điển, cũng biết cảnh giới của mình có chút khác biệt cùng với những người khác. Mặc dù tu vi hắn thấp, nhưng nếu động thủ thì cũng sẽ không nhất định thua. Phương Quý sư đệ, ngươi chớ hiểu lầm, lần này chúng ta tiến tìm ngươi là có chuyện muốn thương lượng. Nhan Chi Thanh giải thích một câu, sau đó ngưng thần nhìn Phương Quý nói. Không biết ngươi đã nghe nói về Ma Sơn chưa? Ma Sơn? Phương Quý lập tức cảm thấy nao nao. Bây giờ hắn tiến vào tiên môn cũng đã được 2 năm có thừa, tiếp xúc với không ít điển tịch về lý lẽ tu hành, cùng với các truyền thuyết. Cũng đã có mấy lần nghe nói về hai chữ Ma Sơn. Nhưng cũng chỉ vẹn vẹn biết mà thôi. Một người nào đó nhắc đến hai chữ Ma Sơn đều lộ ra bộ dáng thần bí khó lường, không muốn nói chuyện nhiều. Mà hắn lại tiếp xúc với rất ít người, ngược lại cho tới hôm nay vẫn không hiểu rõ. Nhan Chi Thanh nhẹ gật đầu. Lần này ta tới tìm ngươi chính là có quan hệ với Ma Sơn. Nàng có chút dừng lại. Ngươi còn nhớ rõ sự tình chúng ta ra ngoài hàng yêu phục ma vào hơn nửa năm trước đã nảy sinh dị biến không? Phương Quý bây giờ chính là bởi vì những sự tình này mà bị giam ở sau núi, tự nhiên không xa lạ. Lúc ấy bọn hắn đều lĩnh một đạo phù chiếu, có hàng yêu, có trừ ma, có truy sát yêu nhân. Kết quả vào thời điểm thực hiện nhiệm vụ, thêm hạ ba đội đều gặp phải vấn đề. Đội hàng yêu thì phát hiện ra yêu thú lâm thời đột phá, thực lực đại tăng. Đội trừ ma thì phát hiện yêu ma trung giai có thêm một đầu, độ khó tăng lên rất nhiều. Coi như là truy sát những yêu nhân kia cũng phát hiện những yêu nhân kia to gan bằng trời dám trực tiếp mai phục đệ tử tiên môn. Bình thường khi tiên môn cấp ra phù chiếu, một số thời khắc cũng đều xuất hiện một chút cục diện tin tức sai sót. Nhưng giống như lần kia, ba đạo phù chiếu đồng thời xuất hiện vấn đề là cực hiếm thấy. Tiên môn vì thế còn chuyên môn phái trưởng lão ra ngoài điều tra một phen. Bất quá, sau lần điều tra kia, tiên môn cũng không có công bố cái gì. Về sau cũng không giải quyết cái gì. Kỳ thực là vào thời điểm đó, Bạch Thạch trưởng lão đã đích thân ra ngoài điều tra, đã phát hiện ra một chuyện rất đáng sợ. Nhan Sư Tỷ chậm rãi mở miệng. Ma Sơn ở Sở Quốc đã có dấu hiệu thức tỉnh. Chúng ta gặp phải yêu thú lâm thời đột phá, thực lực của ma yêu đại tăng đều quan hệ cùng khí tức Ma Sơn. Thậm chí những yêu nhân kia cũng bị Ma Sơn thức tỉnh dẫn tới. Phương Quý nghe được hơi phát mộng một chút hỏi. Ma Sơn đến tột cùng là ở đâu? Lúc này Nhan Chi Thanh mới phát hiện ra Phương Quý thực sự là hoàn toàn không hiểu rõ về sự tình Ma Sơn. Ngừng lại chút giải thích kỹ càng. Ma Sơn chính là trung tâm của Sở Quốc ở phía tây Thái Bạch Tông. Nói một cách khác, năm đại tiên môn Sở Quốc chúng ta đều được xây dựng xung quanh Ma Sơn. Mà nguyên nhân chính là vì để phong tỏa Ma Sơn, nhìn chăm chăm nhất cử nhất động của Ma Sơn. Nghe lời nói của Nhan Chi Thanh, ánh mắt Phương Quý cũng không khỏi trở nên ngạc nhiên. Trước đó, nghe người ta nói đến Ma Sơn, hắn chỉ biết đó là Ma Sơn. Đến giờ hắn mới biết được nguyên lai ở trên đời này còn có chỗ tà dị như vậy. Trên thế gian có vô số ngọn núi khác, các nơi đinh mạch giao nhau, cũng có những đỉnh núi kỳ lạ. Có thể do tự nhiên, mỗi ngọn núi đều có tư thế khác biệt, mà thường thường kỳ phong dị sơn đều có nhiều đinh thạch. Bởi vậy người tu hành đều ưa thích tu hành trong núi. Giống như Thái Bạch Tông bây giờ cũng chính là vào 300 năm trước, tông chủ Thái Bạch Tông coi trọng chỗ này phong thủy bảo địa, sau đó dưới sự tranh đoạt của đông đảo thế lực cứng rắn chiếm đoạt. Nhưng thế gian ngoại trừ Linh Sơn vẫn còn một loại gọi là Ma Sơn. Loại Ma Sơn này ai cũng không biết bắt đầu xuất hiện trên thế gian từ lúc nào, cũng không biết lúc nào sẽ có Ma Sơn mới xuất hiện. Nói tóm lại, mỗi tòa Ma Sơn đều là ác mộng của người tu hành, cũng là chỗ bọn hắn tranh đoạt tạo hóa. Ngoại trừ một số Ma Sơn nổi tiếng thế gian, có lịch sử lâu đời, đại đa số Ma Sơn đều do dãy núi phổ thông diễn hóa mà ra. Có người nói núi thành ma, có người nói Linh Sơn bị ma khí xâm lấn, chuyển hóa thành yêu. Tóm lại, sau khi hóa thành Ma Sơn, dãy núi phổ thông liền giống như trở thành một loại tồn tại khác. Ma khí đung đưa, chung quanh trở thành vạn phần quỷ dị. Đủ để đàn sinh ra vô tận yêu thú và ma thú. Dị thảo hiếm thấy khiến chung quanh dãy núi đều hóa thành một nơi địa phương kỳ dị mà thường nhân không dám đặt chân. Nếu chỉ là như vậy thì còn đỡ, chỗ kinh khủng nhất của Ma Sơn chính là ở chỗ Ma Sơn sẽ thức tỉnh. Ma Sơn không có thức tỉnh là một địa phương ma địa. Mặc dù ảnh hưởng đối với chung quanh nhưng vẫn có thể ứng phó. Nhưng đến thời điểm Ma Sơn thức tỉnh lại giống như núi lửa, vô tận ma diễm dâng trào, nương theo ma diễm mà ra còn có vô tận tà quái. Đến lúc đó, liền không chỉ có Ma Sơn, vô tận tà quái cùng ma yêu bị tà khí Ma Sơn ảnh hưởng đều sẽ tuôn ra bên ngoài, họa loạn tứ phương. Bất quá tương ứng với đó là bảo vật trong Ma Sơn. Địa lý chung quanh Ma Sơn rất kỳ dị và quỷ dị, nhưng lại sinh ra một lượng lớn thiên tài địa bảo, linh thần, thần khoáng, đối với người tu hành có tác dụng lớn. Cho nên, Ma Sơn đối với giới tu hành từ trước đến nay đều là một loại tồn tại hết sức phức tạp, vừa tạo hóa, vừa là trách nhiệm. Ở trung ương Sở Quốc có một tòa Ma Sơn. Tòa Ma Sơn này đã có mấy ngàn năm lịch sử. Căn cứ thường cách một đoạn thời gian sẽ phun trào một lần. Lần phun trào trước là vào 500 năm, mà chỗ vị trí tọa lạc của năm đại tiên môn Sở Quốc là ẩn ẩn được bố trí vây quanh Ma Sơn. Là vào lúc bình thường có thể khai thác tài nguyên chân quý ở chung quanh Ma Sơn. Hai chính là thời điểm Ma Sơn dâng trào kịp thời phong tỏa tà quái xông ra từ trong Ma Sơn. Phương Quý nghe lời giảng giải của Nhan Chi Thanh mới hiểu được hỏi. Ma Sơn muốn thức tỉnh. Nhan Chi Thanh sư tỷ lắc đầu. Chỉ là có dấu hiệu thức tỉnh, càng ngày càng xuất hiện nhiều sự tình kỳ dị. Nhưng đến tột cùng là khi nào thức tỉnh, lại sẽ dâng trào bao nhiêu tai họa. Lại là rất khó dùng một câu để nói rõ ràng. Bất quá có chút có thể xác định. Phương Quý sư đệ, nếu như lần này Ma Sơn thức tỉnh, đối với tiên môn Sở Quốc sẽ là một lần áp lực cực lớn. Phương Quý chậc lưỡi hỏi vì sao? Nhan Chi Thanh bất đắc dĩ lắc đầu. Phong ấn Ma Sơn là trách nhiệm của tất cả tiên môn trong Sở Quốc. Không chỉ có năm đại tiên môn chúng ta, còn có rất nhiều tiên môn nhị lưu, có thực lực hơi yếu. Có nhiều tiên môn tọa lạc xung quanh Ma Sơn như vậy. Bình thường mới có thể chia cắt sạch sẽ tài nguyên ở chung quanh Ma Sơn. Cũng chỉ có như vậy mới có thể vào lúc Ma Sơn thức tỉnh gắt cao giữ vững tất cả các hướng, không để cho những yêu ma kia trốn thoát làm hại thiên hạ bách tính. Nói đến chỗ này, Sở Nhan Chi Thanh nhẹ nhàng thở dài. Hết lần này tới lần khác, Sở Quốc chúng ta lại vào 2 năm trước đó đã từng phát sinh một sự kiện quái dị. Lúc ấy có chừng khoảng 7 phương thế lực tiên môn, không biết đắc tội với ai, bị người giết sạch trong vòng một đêm. Cho nên, lực lượng tiên môn tại Sở Quốc bây giờ xuất hiện lỗ hổng lớn. 2 năm trước. Phương Quý bỗng nhiên nghĩ đến giáp công tử của Tần Gia, nhìn thấy tại Hắc Phong Sơn lúc ấy, trong lòng ẩn ẩn run lên. Nhan Chi Thanh ngược lại không nhiều lời trong vấn đề này, mà hít một hơi sâu. Lúc đầu chuyện này cũng không quan hệ gì với chúng ta, thế nhưng hết lần này tới lần khác, Ma Sơn có dấu hiệu thức tỉnh vào lúc này. Vì vậy tác động đến nhiều chuyện. Dựa vào quy củ tiên môn trước đây, Ma Sơn dù sinh ra dị biến cũng không phải đệ tử Hồng Diệp cấp chúng ta có thể nhúng tay vào được. Nhưng nguyên nhân chính là vì bây giờ lực lượng tiên môn không đủ, cho nên tiên môn đã làm ra một quyết định sẽ lựa chọn một nhóm đệ tử Hồng Diệp cấp tiến vào Ma Sơn lịch luyện. Phương Quý nghe đến đây nhịn không được giật mình hỏi, loại lịch luyện này có ý tứ gì? Nhan Chi Thanh, cái gọi là lịch luyện kỳ thật chính là tập kết một nhóm đệ tử tiên môn tiến vào biên giới Ma Sơn, thu thập các loại linh dược, bảo khoáng, trù sát ma yêu sinh sôi chung quanh ma sơn, để tránh vào thời điểm ma sơn thức tỉnh sẽ dần xuất hiện hoạn loạn. Đương nhiên một nguyên nhân chủ yếu khác chính là để luyện binh, sớm cho chúng ta kinh lịch sự quỷ dị của ma sơn, để tránh vào thời điểm ma sơn thức tỉnh, không người để dùng. Thế mà còn câu chuyện như thế. Phương Quý nghe được lời này đã không nhịn được cảm thấy động tâm, vội hỏi. Vậy các ngươi tới đây để làm gì? Chúng ta đều tới tiến hành báo danh. Vào lúc này Hứa Nguyệt Nhi liền kể rõ ngọn nguồn. Thực lực của các đệ tử trong Hồng Diệp Cốc là không đồng đều, lại thêm việc ma sơn có nhiều hung hiểm, cho nên cũng không cưỡng ép đệ tử Hồng Diệp Cốc tham gia, mà là tự nguyện báo danh. Đương nhiên cũng có hạn chế, ít cũng phải có tu vi dưỡng tức tầng 6 trở lên mới được. Chúng ta vốn muốn rủ ngươi đi cùng, thế nhưng tu vi ngươi lại quá thấp. Thế mà chê tu vi ta quá thấp. Phương Quý khinh thường liếc mắt, bưng cốc trà ở trước mặt Hứa Nguyệt Nhi trở về. Ở trong lòng hắn thì suy nghĩ, đi đến ma sơn lịch luyện trái lại là rất thú vị. Bất quá nhìn bộ dáng đoán người của Nham Chi Thanh, nói không chừng bên trong có rất nhiều hung hiểm. Mà mình bây giờ đang thiếu tài nguyên, bất quá nghĩ biện pháp kiếm mấy con dê béo so với chạy vào trong ma sơn liều mạng là có lời hơn. Hay, ta cũng không ngờ được tu vi Phương Quý sư đệ còn chưa đột phá dưỡng tức tầng 6, ngược lại là đường đột. Nhan Chi Thanh cũng hít vào một hơi. Lần cơ hội này ngược lại thực sự là không tệ, tiên môn sẽ không đưa đệ tử Hồng Diệp Cốc đi vào chịu chết. Ta đã nghe được tiếng gió, phàm đệ tử nguyện ý báo danh tham gia thí luyện vào trước khi rời núi tiên môn đều mở ra linh quật một lần cho các đệ tử tăng cao tu vi. Vừa nói chuyện nàng có chút tiếc nuối đứng lên. Chờ chút. Phương Quý gọi nàng lại, tràn đầy vẻ chờ mong. Ta cũng muốn báo danh. Người cũng muốn báo danh. Phương Quý bỗng làm ra cái quyết định này, cũng làm cho đám người Nhan sư tỷ có chút ngoài ý muốn. Phương Quý nhìn các nàng một chút. Các người tới tìm ta không phải muốn lôi kéo ta hay sao? Nhan sư tỷ lộ vẻ mặt chần chờ. Xác thừng có ý tứ tới mời ngươi báo danh, bất quá tu vi ngươi. Phương Quý cười ha hả một tiếng. Tu vi ta thấp thì sao chứ? Ban đầu ai đã cứu các người? Hắn thốt ra lời này, sắc mặt của Nhan Chi Thanh cùng với mấy người sau lưng nàng liền có chút khó coi. Các nàng tự nhiên tin tưởng thực lực của Phương Quý. Trên thực tế, lần này các nàng đặc biệt đến gặp Phương Quý chính bởi vì lúc trước đã từng thấy Phương Quý xuất thủ. Biết một thân kiếm đạo của hắn quả thực không yếu, lại thêm lúc ấy Phương Quý nhìn thấy các nàng gặp nguy nan, liều lĩnh xuất thủ cứu giúp. So sánh với thực lực, phần hiệp nghĩa này mới là khó có được nhất, thuộc về người có thể phó thác phía sau lưng. Chỉ có một vấn đề là các nàng không ngờ được tu vi Phương Quý lại thấp như vậy. Trước đây các nàng biết sự tình Phương Quý đã từng một hơi tiêu hết 7.000 điểm công đức để mua sắm tài nguyên. Ngoài trừ sợ hãi thán phục đối với đại thủ bút của hắn, cũng đều cảm thấy hắn trải qua khoảng thời gian tu luyện này, tu vi chắc đã có tinh tiến. Vượt qua bậc cửa dưỡng tức tầng 6 là không có vấn đề. Nhưng không ngờ được Phương Quý tiêu hao tài nguyên nhiều như vậy, nhưng vẫn là dưỡng tức tầng 5, thậm chí còn là hạ giai. Chúng ta cũng không phải ngại tu vi Phương Quý sư đệ thấp, chỉ là vì tiên môn có quy củ. Và lúc này Mạnh Kinh Hồn cũng mở miệng. Mặc dù tiên môn bởi vì không có đủ nhân thủ nên mới để cho đệ tử Hồng Diệp Cốc một cơ hội như vậy. Nhưng dù sao cũng không phải để cho đệ tử Hồng Diệp Cốc đi chịu chết. Cho nên mới cần báo danh, yêu cầu thấp nhất cũng phải là dưỡng tức tầng 6. Trước đó chúng ta đều đã vội vã tăng cao tu vi, chính vì nguyên nhân này. Bây giờ tu vi ngươi không đủ, muốn báo danh chỉ sợ tiên môn, không đồng ý. Hứa Nguyệt Nhi chen miệng. Huống hồ thời gian diễn bích của ngươi còn chưa có hết. Phương Quý xoa xoa cằm trầm ngâm. Muốn báo danh là sẽ luôn có biện pháp. Nhan Chi Thanh sư tỷ gật nhẹ đầu. Nếu đã tới tìm ngươi ta cũng đã nghĩ qua vấn đề này. Sự tình diệt bích cũng là dễ nói. Mặc dù quy củ của tiên môn xâm nghiêm, nhưng vào thời điểm đặc thù sẽ luôn có chút trường hợp đặc biệt. Ngươi là tự nguyện báo danh giải quyết vấn đề vì tiên môn, sự tình diệt bích ngược lại là dễ nói. Cùng lắm thì dùng danh nghĩa lấy công chuộc tội. Đừng nói là ngươi, coi như Lữ Phi Nham cũng có thể mượn lý do này rời khỏi Tư Quá Nhai. Chỉ là sự tình tu vi, lại khó nói. Phương Quý nghĩ nghĩ, các ngươi cứ nói sự tình báo danh cho ta sẽ tự giải quyết. Mấy người Nhan Chi Thanh cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, đành phải nói ra tất cả sự vụ một lần, ngồi thêm một lúc mới rời đi. Phương Quý thổ nạp trong sơn cốc, căn trò dã Trư Vương một chút cỏ. Chờ đến buổi trưa, A Khổ tới giặt quần áo nấu cơm, liền nói cho A Khổ về sự tình thí luyện Ma Sơn một lần. A Khổ nghe vậy cũng khổ não vò đầu. Vương quý sư đệ, Ma Sơn từ trước đến giờ là chỗ hung hiểm nhất, người cũng đã từng tham gia thí luyện thập lý cốc, thế nhưng lại biết ở trong thập lý cốc hung hiểm cỡ nào đúng không? Nhưng ma vật cùng với cấm chế trong thập lý cốc đều là mô phỏng hoàn cảnh ở xung quanh Ma Sơn, mà ma vật trong Ma Sơn còn muốn đáng sợ hơn vạn lần so với thập lý cốc. Nói xong hắn liền đau khổ khuyên bảo, hãy ở sau núi luyện kiếm thật tốt, người ở một thời gian ngắn như vậy liền luyện Thái Bạch kiếm ca đến loại trình độ này, thực sự là trước đó chưa từng có. Nếu có thể lĩnh hội nhiều thêm vài phần kiếm, tiên sinh không chừng nói sẽ... Ở lại luyện kiếm phía sau núi vô dụng, chỉ có ra ngoài đan lộn mới có tác dụng. Phương Quý nói với A Khổ sư huynh, người không cần thấy ta đi ra ngoài một lần, về sau trở về nên nắm giữ một kiếm nhập thân. A Khổ nghe thấy rung động nửa ngày. Cũng có đạo lý, nhưng ta không giúp ngươi được việc này. Phương Quý lắc đầu, ai muốn ngươi giúp, ta chỉ là muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nói xong nụ cười trên mặt hắn càng ngày càng thần bí, nói, trước đó tiên sinh đến tột cùng có dạng địa vị gì ở tiên môn, lại nói hắn mỗi ngày đều nói mình là phế nhân, ta nhìn như thế nào cũng đều không thấy hắn có chỗ nào phế, chỉ là có chút lười. A Khổ nghe đời này cũng có chút xuất thần, qua nửa ngày mới nói, Phương Quý sư đệ không thể nói đến sự tình của tiên sinh, hắn không thích người khác nói đến chuyện trước kia của hắn, bất quá ta có thể nói cho ngươi biết, trước kia tiên sinh tuyệt đối không phải dạng này. Nếu người hỏi địa vị trước kia của hắn, mà nói, Thái Bạch Tông khai sơn lập đạo 300 năm trước, liền có một nửa công lao của tiên sinh. Là cấp nguyên lão. Phương Quý nghe thế có chút cảm khái cười, vậy thì liền không thành vấn đề. A Khổ trợn mắt nhìn Phương Quý lòng tràn đầy tự tin chạy về trong nhà cỏ thay y phục, chải tóc, đội mũ tròn, đeo giày da trâu, ăn mặc như một tiểu thiếu gia nhà giàu chạy ra ngoài. Người ra ngoài nghênh ngang thế, người bên ngoài hỏi ngươi thì phải làm sao bây giờ? Mà thấy Phương Quý muốn ra khỏi phía sau núi, A Khổ vội vàng hỏi một câu. Yên tâm, ta có biện pháp. Phương Quý chân đạp phi kiếm bay xa xa, trả lời một câu, tiếp đó liền biến mất giữa vách núi. Vẫn là ở trong núi náo nhiệt hơn. Bị nhốt ở sau núi hơn nửa năm, mặc dù mỗi ngày cũng đều luyện kiếm tu luyện, nhưng Phương Quý ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy phiền muộn. Bây giờ đi tới Hồng Diệp Cốc nhộn nhịp, Phương Quý cuối cùng cũng cảm thấy lòng dạ rộng mở hơn rất nhiều. Dọc theo đường đi, gặp được không ít đệ tử Hồng Diệp Cốc ăn mặc đạo bào đỏ, cũng mặc kệ quen hay không, cười cười ha hả gọi tên đối phương, chân đạp phi kiếm lướt qua. Người vừa rồi là Quỷ Ảnh Tử Phương Quý, hắn không phải bị nhốt phía sau núi sao? Trên đường đi cũng có không ít đệ tử Hồng Diệp Cốc nhận ra hắn đều kinh ngạc hỏi thăm lẫn nhau. Phương Quý chân đạp Quỷ Đinh Kiếm hóa thành một bóng đỏ bay ngang qua Hồng Diệp Cốc, tiến thẳng đến Công Đức Điện. Chỉ thấy Công Đức Điện vẫn như cũ, chỉ là ở bên trái điện có thêm không ít đệ tử Hồng Diệp Cốc quanh quẩn ở một chỗ. Có người hạ quyết tâm đi vào trong thiền viện, lộ ra vẻ vạt kiên định. Cũng có người do dự thật lâu nhưng vẫn quay người đi xuống núi, lộ ra bộ dáng nhẹ nhõm. Chắc hẳn những đệ tử này đều là đệ tử Hồng Diệp Cốc báo danh tham gia thí luyện Ma Sơn. Tiên môn tự có quy củ của tiên môn. Đệ tử Hồng Diệp Cốc chỉ cần có thể đạt luyện khí tầng 8, số lượng công đức đạt đến 100.000, liền có thể tiến vào Thanh Khê Cốc, tìm kiếm cơ duyên trúc cơ. Bởi vậy, từ một trình độ nào đó mà nói, đệ tử Thanh Khê Cốc mới tính là tinh anh của tiên môn, là thiên kiêu chân chính. Ở bên trong cũng có người đeo lên từng bước từ Ô Sơn Cốc, cũng có một số thiên kiêu là tiên môn trực tiếp đặt ở Thanh Khê Cốc để bồi dưỡng. Mà có quan hệ với tất cả sự tình về Ma Sơn, trước đó đều do đệ tử Thanh Khê Cốc giải quyết. Hung hiểm bên trong là do đệ tử Thanh Khê Cốc gánh vác. Tạo hóa cùng với kỳ ngộ bên trong cũng do đệ tử Thanh Khê Cốc nhận được. Nếu như không phải là bây giờ không đủ nhân thủ, tiên môn cũng sẽ không cấp cho đệ tử Hồng Diệp Cốc loại cơ hội này. Nhưng loại cơ hội này cũng không phải đệ tử Hồng Diệp Cốc có thể khiêu chiến. Tham gia một lần lịch luyện như thế, tất nhiên có khả năng kiếm được nhiều công đức, tu vi tăng thêm, cũng có khả năng sẽ trực tiếp mất mạng. Ở trong đám đệ tử Hồng Diệp Cốc cũng có không ít kẻ có tu vi đột phá dưỡng tức tầng 6, nhưng đến tột cùng lựa chọn thế nào, phải xem bọn hắn nghĩ sao. Đều tránh ra cho ta, Phương Quý lão gia đến báo danh. Phương Quý gửi to một tiếng, cũng không nhảy xuống phi kiếm bay vọt về Công Đức Điện. Đám đệ tử phía trước công đức điện nhìn thấy kiếm quang bức người vội vàng tránh sang một bên, dương mắt nhìn thấy trên thân kiếm kia chính là Vương Quý. Trong lòng cũng đều thất kinh, không biết vì sao hắn lại đi ra từ sau núi. Có người nghĩ, ở trong hai người mới xuất phát ra danh tiếng lúc trước, Triệu Thái Hợp đã báo danh lúc đầu, Phương Quý thế mà cũng chạy tới. Là ngươi? Bây giờ trong công đức điện có một vị chấp sự mặc áo bào cho nghe tiếng chạy tới, thấy được Phương Quý đang nhảy xuống từ trên phi kiếm. Cũng nhớ mày, hắn chính là người tuyên bố số lượng công đức của Phương Quý lúc trước. Tự nhiên biết rõ sự tình Phương Quý bị nhốt phía sau núi vội vã quát. Đứa nhỏ kia, ngươi không phải đang diện bích bị phạt ở sau núi sao? Ai cho phép ra khỏi sau núi? Phương Quý thu quỷ đinh kiếm vào trong hộp, không thèm quan tâm hắn. Mạc tiên sinh cho phép. Vị chấp sự áo bào cho kia khẽ giật mình nói. Vị ở sau núi. Một đống lời nói trong lòng vào sau khi nghe thấy lời nói của Phương Quý một câu cũng không nói ra được. Phương Quý thì trực tiếp xông vào thiền điện, quét mắt nhìn qua, liền thấy được chiếc điện bày ra một chiếc bàn ngọc. Ở phía sau bàn có một vị chấp sự áo xanh đang chấp bút ghi chép. Bên cạnh đặt một chồng danh sách. Hắn liền sải bước đi qua, đi đến trước bàn ngọc chân thành. Đệ tử Hồng Diệp Cốc Phương Quý chuyên tới báo danh tham gia thí luyện Ma Sơn, phân ưu giải nạn vì tiên môn. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 18-19 gì đấy của bộ truyện Thiên Cung. Xem nào. Tập 18, nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Ok, sau thì bây giờ thì mình xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.